Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 559, chương 557, báo một tí tức giận mọi người ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tâm trạng của Ngạo Đàm không tốt đẹp gì, nhưng tâm trạng của Khâu Bình lại rất tốt. Mặc dù cuối cùng đống bảo vật trong tổ của Tổ Long không thuộc về mình, nhưng ít nhất cũng không rơi vào tay người khác. Vì chuyện đã kết thúc, mọi người hãy về nhà, tìm lại cha mẹ của mình. Khâu Bình yên lặng chờ đợi thời gian xuyên không kết thúc. Anh đoán rằng cũng không còn lâu nữa. Tổ Long đã sớm ngã xuống. Lần thử thách này có lẽ là một ác linh nào đó lợi dụng quy tắc của thế giới này để làm loạn. Không đáng để bận tâm. Nhưng khi mọi người đang chuẩn bị chấp nhận số phận, Pháp tướng Hòa Thượng luôn giữ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Mọi người không biết Pháp tướng Hòa Thượng đang phát điên gì? Chẳng lẽ do thử thách này không có được gì? Cuối cùng tức giận sao? Những bảo vật nơi đây, chỉ có duyên giả mới có được. Mọi người hãy dựa vào bản lĩnh của mình. Gương mặt Pháp tướng Hòa Thượng hiện lên vẻ kiên định. Ông ta ngẩng đầu nhìn vào vùng hỗn độn này, bất ngờ đưa tay chỉ về phía trước. Trong lòng bàn tay của ông ta như chứa đựng một thế giới hoàn chỉnh, mênh mông vô lượng, mọi người đều nhận ra đây là Phật quốc trong tay của Phật môn. Pháp tướng Hòa Thượng rõ ràng đã luyện đến cực hạn, trong thế giới thu nhỏ ảo diệu đó, như có hàng tỷ tăng nhân đang tụng kinh, những âm thanh tụng kinh này tụ lại một chỗ, tựa như hồng chiều, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất, chính là ngón trỏ của ông ta. Ngón trỏ vàng đó không hòa hợp với toàn bộ bàn tay của Pháp tướng Hòa Thượng, nhưng chứa đựng sức mạnh tối cao. Chỉ riêng áp lực từ ngón tay đó đã làm mọi kim tiên phải run sợ. Ngay cả Khâu Bình cũng cảm thấy nguy hiểm không thể chống lại. Ngón tay này chắc chắn không phải do Pháp tướng Hòa Thượng có thể kiểm soát. Khâu Bình run rẩy trong lòng. Sức mạnh đại diện cho ngón tay này chắc chắn chỉ có thể do cảnh giới tạo hóa mới có thể luyện ra. Bất kỳ kim tiên nào cũng không đạt tới mức này, chỉ có thể làm được những điều không tưởng, vượt ngoài sức tưởng tượng, mới là tạo hóa. Đây là Phật chỉ của tự tại vương Phật. Kiến thức của Ngạo Đàm rõ ràng phong phú hơn nhiều so với Khâu Bình. Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay đó, bỗng nhiên đồng tử mở lớn. Ý niệm siêu thoát trên ngón tay đó, cô chỉ thấy ở cường giả cảnh giới tạo hóa. Và trong Phật môn, cường giả tạo hóa chỉ có tự tại vương Phật. Quả nhiên Phật môn có mưu đồ đen tối. Để có được truyền thừa của Tổ Long, thậm chí cường giả cảnh giới tạo hóa cũng nhúng tay vào chuyện này. Thật là đáng khinh, thật to gan, Ngạo Đàm giận dữ, dù chỉ có được vài thứ rác rưởi ở đây. Cô cũng chưa từng có ý nghĩ phản đối. Tổ Long là tổ tiên chung của Long tộc. Trong lòng cô vẫn luôn tôn trọng Tổ Long. Khi thấy Hòa Thượng này dám làm điều xúc phạm đến Tổ Long, Ngạo Đàm liền hiện lên hàng tỷ tinh tú trên đỉnh đầu. Phát ra thiên tinh kỳ bàn, tượng trưng Càn Long hiện ra, kết hợp với Ngạo Đàm, tạo thành sức mạnh vô biên. Các kim tiên khác hoặc là nghi ngờ, hoặc là vui mừng trong lòng, nhưng không ai dám động đậy. Bảo vật trong tổ của Tổ Long liên quan đến sự hưng thịnh của Phật môn. Ngạo Đàm thí chủ, đắc tội rồi, mọi chuyện dường như đều trong dự tính của Pháp tướng Hòa Thượng. Ông ta kiên quyết đưa tay về phía trước, bất cứ thứ gì cản trở đều bị phá hủy thành hư vô, ngay cả bảo vật tạo hóa, thiên tinh kỳ bàn cũng không thể ngăn cản Pháp tướng Hòa Thượng. Ngón tay Pháp tướng Hòa Thượng nhẹ nhàng chạm vào thiên tinh kỳ bàn, vô số tinh tú lung lay, ánh sáng rực rỡ đổ xuống. Ngay sau đó, ánh sáng hội tụ lại, bàn cờ bị đánh bay. Ngạo Đàm cũng cảm nhận được sức mạnh tràn ngập khắp nơi đánh vào. Không thể ngăn cản, không thể chống lại, sắc mặt Ngạo Đàm tối sầm lại. Đây chính là thuật nhân quả của Phật môn sao? Vạn vật đều có nhân quả. Đi thẳng vào gốc rễ, ngươi có phòng thủ thế nào cũng vô dụng. Trong trời đất, quy tắc vô vàn, phổ biến nhất là địa, thủy, hỏa, phong, là những yếu tố căn bản tạo nên thời gian. Mặc dù trong các khả năng không nổi trội, nhưng đi con đường trung dung bình ổn, cao hơn một bậc, như ánh sáng và bóng tối, âm dương, sinh tử, không gian, đã từ quy tắc vật chất, trở thành khái niệm trừu tượng hơn. Những pháp tắc này thường kỳ lạ khó lường, tu luyện càng khó khăn, nhưng sức mạnh cũng lớn hơn. Nhưng cao hơn nữa, còn có một loại pháp tắc. Những pháp tắc này không thuộc về thế giới vốn có, mà do con người tạo ra. Ví dụ như pháp tắc đấu chiến của Long tộc, còn có pháp tắc nhân quả của Phật môn. Những pháp tắc này tu luyện khó khăn hơn, nhưng nếu muốn tiếp tục tiến lên, đạt đến cấp độ tối cao trong truyền thuyết, thì phải tu luyện loại pháp tắc này. Bởi vì chỉ có đi con đường riêng, mới không bị ràng buộc bởi thế giới này, thực sự đạt đến cảnh giới tự do. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chỉ có Tổ Long được cho là đã đi thông con đường này. Còn Tự Tại Vương Phật đã đi được một nửa. Dù vậy, Tự Tại Vương Phật đã đi xa trên con đường này, ông ta sáng tạo pháp tắc nhân quả. Dù chỉ là một ngón tay, cũng có sức mạnh không thể tưởng tượng. Bàn tay pháp tướng hòa thượng tiếp tục tiến về phía trước. Sức mạnh hỗn độn bao phủ cả thế giới đều bị đẩy lùi, hàng tỷ tia sáng từ đó bùng lên, chiếu sáng cả hư không. Khi hỗn độn bị đẩy lùi, mọi người mới kinh ngạc nhận ra, phía sau vùng hỗn độn này là một thế giới thực sự rộng lớn. Chỉ là thế giới này quá kinh ngạc, một dãy núi liên tiếp nhưng toàn bộ đều có màu ngọc. Rõ ràng đây là do vô số tiên ngọc tạo thành. Mặt đất cứng rắn, màu đen bóng, như than đá, nhưng khi dẫm lên lại mềm mại, như thể có thể vắt ra dầu. Nhiều bảo dược như cỏ dại, mọc rải rác trên mặt đất, tất cả đều là kim tiên. Tự nhiên có chút kiến thức, thuốc bùn lạc linh, tương truyền loại bùn thuốc này, là do đất tự nhiên hóa thành, và vì trồng nhiều linh dược trong hàng triệu năm, chúng tự nhiên khô héo và rơi rụng. Cuối cùng hòa vào đất, một thế hệ bảo dược sinh trưởng, một thế hệ bảo dược tàn lụi, cuối cùng mới hình thành loại bùn thuốc này. Không chỉ có thể trồng tất cả các loại bảo dược trong thiên hà, thậm chí bùn thuốc này bản thân nó đã là một bảo vật hàng đầu. Dù là chữa bệnh hay nuốt trực tiếp, đều có hiệu quả kỳ diệu. Trước dãy núi tiên ngọc nối tiếp là những con sông rộng lớn. Nước sông cuồn cuộn, nhìn kỹ, nước sông không phải nước bình thường, mà là chất lỏng nặng như thủy ngân. Nếu ta không nhìn nhầm, đó chắc chắn là chất lỏng bẩm sinh. Nếu ta có được thứ này trước khi thành kim tiên, có thể giảm bớt hàng ngàn năm tu luyện của ta. Mặc dù nhìn như chất lỏng, nhưng thực chất là kim loại. Đối với người thường, thậm chí đối với tiên nhân bình thường, những chất lỏng này hoàn toàn vô dụng, nhưng đối với bất kỳ thiên tiên nào, nếu họ có thể ngâm mình trong đó suốt năm, chắc chắn có thể lĩnh hội trước về sự bất tử. Bịch, cằm của Tiểu Niên Long suýt rơi xuống. Ôi trời ơi, ta đang nhìn thấy gì đây? Nhiều tiên ngọc như vậy, dù anh ta trước sau có được hàng triệu tiên ngọc, nhưng so với số này, anh ta chỉ là nông dân nghèo. Mắt Khâu Bình đỏ ngầu, ngươi dùng những thứ này để thử thách cán bộ sao? Cán bộ nào có thể chịu đựng được thử thách này chứ? Tiểu Niên Long như biến thành một con mèo bảo vệ thức ăn. Mọi người đều có vẻ đáng ghét, đặc biệt là hòa thượng cầm ngón tay người khác để gian lận. Ngươi dừng tay cho ta. Tiểu Niên Long không ngờ, nơi này chứa nhiều bảo vật như vậy, anh ta không nhịn được hét lên. Ban đầu anh ta tồn tại dưới dạng không có thực thể, không thể giao tiếp với mọi người ở đây. Nhưng lần này, có lẽ vì ý chí bảo vệ tài sản quá mạnh, giọng nói của anh ta trực tiếp vang vọng trong hư không. Và ngay lúc đó, hỗn độn quanh người anh ta tan biến. Tiểu Niên Long mặt méo mó đứng trên một ngọn núi tiên ngọc. Khâu Bình, Đồ sứ đại nhân, Ngạo Đàm và Lệ Phi Linh gần như đồng thời hét lên. Chỉ là giọng của một người là kinh ngạc và giận dữ. Người kia là vui mừng. Ngạo Đàm tuy hơi bốc đồng, nhưng không quá ngu ngốc. Cô nhớ lại, thuật trượt dầu, nhận được vô lý và thử thách nhục nhã trước đó. Cô hiểu hết mọi chuyện. Thì ra là tên khốn này. Hừ, Khâu Bình đột nhiên lộ diện trước mọi người, cũng khiến anh như bị dội một thùng nước lạnh, tỉnh táo lại từ cơn giận. Anh nhìn chín kim tiên trước mặt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Báo một tí tức giận, ta vừa mới hét lên thôi. Anh nói mình chỉ hét bừa, nhưng người khác không nghĩ vậy. Thử thách trước đây vốn đã đầy kỳ quặc, bây giờ tên này đột nhiên xuất hiện ở đây. Khó mà không nghĩ rằng đây không phải trò quỷ của hắn. Pháp tướng Hòa Thượng không quan tâm đến Khâu Bình. Ông ta tập trung toàn bộ tinh thần kiểm soát bàn tay của mình. Với cảnh giới của ông ta, điều khiển một ngón tay của cường giả tạo hóa hàng đầu vẫn còn khó khăn. Nhưng dù ông ta không phân tâm, chỉ riêng ngón tay của Tự Tại Vương Phật đã đủ để trấn áp tất cả. Hỗn độn xung quanh tan biến, nhiều bảo vật ngày càng hiện rõ, những bảo vật tích lũy qua hàng triệu năm của Tổ Long cứ thế hiện ra trước mắt mọi người. Và từ sự kinh ngạc ban đầu, mọi người dần trở nên chai lì. Đột nhiên, ánh sáng trên ngón trỏ của Pháp tướng Hòa Thượng lóe lên, nhưng dường như đang phóng đại vô hạn, che trời lấp đất như trụ trời trong tâm trí mọi người. Dường như chỉ còn tồn tại duy nhất ngón tay này. Khâu Bình cũng run rẩy. Trước ngón tay này, anh không có chút sức kháng cự, thậm chí không có dũng khí ra tay. Dù là pháp tắc thời gian của anh cũng vô dụng. Nói cho cùng, pháp tắc thời gian cũng chỉ là một loại pháp tắc, người sử dụng quá yếu. Pháp tắc dù mạnh đến đâu cũng không thể giúp đối phó với cường giả cảnh giới tạo hóa. Giác. Ngón tay này nặng nề chạm vào mặt đất, vùng đất tạo thành từ bùn thuốc lạc linh và tiên ngọc nhanh chóng tan vỡ thành từng mảnh lớn, dãy núi tiên ngọc đổ sụp thành bụi, khí thuần dương tràn ra, như bão tố cuốn quanh hư không. Không, mắt tiểu niên long đỏ ngầu, nếu chỉ là tiên ngọc vỡ, không sao, dù sao tiên ngọc vỡ vẫn là tiên ngọc, vẫn có thể dùng làm tiền tệ. Nhưng, nếu tất cả biến thành bột, khí thuần dương bên trong sẽ mất hết, đống bột đó sẽ trở thành rác rưởi. Nhưng dù anh tuyệt vọng và tức giận thế nào, ngón tay to lớn như trụ trời vẫn không ngừng phát ra sức mạnh. Vô số tiên ngọc, linh dược, kho báu và các công pháp đều bị phá hủy ngay lập tức. Thấy cảnh này, không chỉ Khâu Bình mà cả những người khác cũng cảm thấy đau lòng. Những tài nguyên chất chồng như núi này, dù là kho của Bát Bộ hiện tại cũng không thể sánh bằng. Nhưng Pháp tướng Hòa Thượng không quan tâm. Những của cải đủ làm người ta điên cuồng. Trong mắt ông ta chỉ như phân bón. Không, đừng mà. Tiểu niên long ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đờ đẫn. Mỗi khi một khối tiên ngọc vỡ, như thể một miếng thịt bị xé khỏi tim anh. Khi thế giới này bị phá hủy phần lớn, đột nhiên, mọi người cảm thấy run rẩy. Một loại khí thế sâu xa và bá đạo lan tỏa, những cơn bão khí thuần dương từ những tiên ngọc đổ nát. Theo khí thế đó ngưng tụ, ngay lập tức biến thành hàng ngàn chân long. Mỗi chân long có sức mạnh không thua gì thiên tiên. Nếu dùng chúng để chinh phục, có thể hủy diệt bất kỳ chủng tộc nào. Giống. Tiếng rồng gầm nhẹ nhàng vang lên, sau đó như từng đợt sóng dâng lên, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dữ dội. Chỉ nghe tiếng rồng gầm, mọi người đã cảm thấy ngứa ngáy, như thể mọc ra vảy. Vạn hóa long, đây là sức mạnh của Tổ Long. Mắt Ngạo Đàm lấp lánh niềm vui. Vạn vật hóa long thuật, cô thi triển trước đó, chính là thần thông do Tổ Long ngưng tụ sức mạnh của mình. Chỉ những long tộc có huyết mạch gần gũi với Tổ Long mới có tư cách lĩnh hội. Tổ Long xuất hiện rồi, đôi mắt Ngạo Đàm lóe lên, là hậu duệ có huyết mạch gần gũi nhất do Tổ Long để lại trên thế gian. Nếu có ai đó có thể nhận được truyền thừa của Tổ Long, chắc chắn là cô. Giống, tiếng rồng gầm càng lúc càng lớn. Không biết từ lúc nào, mặt đất tan vỡ, lại tiếp tục sụp xuống. Nhìn từ xa, như một vực sâu không đáy. Và trong vực sâu vô tận đó, một cái đầu to lớn và hung ác từ từ ngẩng lên. Đó là đầu của một chân long, hình dạng long tộc không xấu. Dù nhìn theo mắt người, long tộc vẫn là biểu tượng của uy nghi, thanh nhã và bá khí. Nhưng cái đầu rồng trước mắt, cặp sừng trên trán quấn vào nhau, như cành cây lộn xộn. Ở đầu cặp sừng được mài nhọn, sắc bén vô cùng. Ở thế giới bên ngoài, dù long tộc không làm gì, chỉ cần cặp vảy này cũng đủ để sống tốt. Chỉ cần nhìn một lần, đã sinh ra lòng kính sợ. Nhưng con chân long nguy hiểm này, đôi mắt luôn nhắm, không khiến người ta cảm thấy nó đã chết. Tổ Long, quả nhiên ở đây. Pháp tướng luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt lộ vẻ khao khát. Đây là thân thể thật của Tổ Long, giống loài nổi tiếng với chiến đấu và thân thể mạnh mẽ. Đặc biệt là Tổ Long, thân thể đã tiến hóa thành công. Nhân cơ hội này, lấy được bí pháp rèn luyện thân thể của Long tộc, có thể giúp Vương Phật đột phá cảnh giới. Cách chương.